Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm 14 tuổi ấy, trước cổng Thanh Phong Nhã Huyền, con mặc lễ phục phong phanh đợi xe của nhà. Đêm ấy, anh đã khoác thêm cho con chiếc áo của anh ấy. Từ đó về sau, cô vẫn lưu luyến chiếc áo ấy, loại ấm áp riêng thuộc về người đàn ông. Chỉ là một lớp vải mỏng kia cũng không thể nào lưu lại hơi ấm của Tưởng Viễn Chu. Lời này của Lăng Thời Ngâm vừa thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình. Lăng Thận kín đáo nhìn cô, mẹ Lăng càng thêm hoảng hốt. Khi 14 tuổi sao? Trời ạ, tấm lòng của nha đầu này đối với Tưởng Viễn Chu lại có thể ẩn giấu suốt 7 năm ròng sao? Thời gian 7 năm này, nhà họ Lăng và nhà họ Tưởng cũng có lui tới, chỉ là không mấy thân thiết. Mà Lăng Thời Ngâm nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, ngoại trừ một câu anh Viễn Chu, cũng không có bất cứ sự tiếp xúc nào khác. Làm sao có thể? Tưởng Đông Đình nghe thế, mặt mày triệt để giãn ra, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra một chút duyên phận cũng không phải là không có, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lăng Thời Ngâm không quan tâm cái nhìn chòng chọc của ba mẹ, cô ngước mắt nhìn Tưởng Đông Đình. Bác Tưởng, bác nói ủy khuất, con nghĩ con có thể chịu được, nhưng con không muốn chịu sự uất ức này rồi, vẫn không vào được cửa nhà họ Tưởng. Việc này con yên tâm, ta cam đoan, sau này người đứng bên cạnh Viễn Chu nhất định là con. Lăng Thời Ngâm nói đơn giản thêm vài câu, cũng xem như đã ấn định chuyện chung thân đại sự của mình. Tới đây là kết thúc phần 20 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.